cả đời chỉ yêu em, chương 350, vẫn là để tên tiểu tử kia đoán đúng. Góc truyện audio.com, Lục Tân Nam không hé răng, bên trong hơi thở phun trào ra xương trắng, không giải thích. Lục Tân Nam không phải là muốn Tố Tâm rời khỏi Phó Kiến Văn, chỉ là để cho Tố Tâm không nên muốn vị trí kia, ngoan ngoãn lấy tiền làm tình nhân phía sau Phó Kiến Văn, như vậy đối với người có tầm mắt như Sở Tầm chắc chắn sẽ không lưu ý, bởi vì cha của cô ta ở bên ngoài đều bao nuôi rất nhiều phụ nữ. Như vậy Phó Kiến Văn vừa có thể ở cùng người mình yêu, lại không làm lỡ tập đoàn Khải Đức vẹn toàn đôi bên. Sở Tầm đã đến rồi, bây giờ mời người đi cũng không tốt. Bạch Cẩn Du nhìn qua đường tranh, một lúc nữa nếu như lão Phó thật sự mang theo Tố Tâm đến đây, cậu lựa lời ăn nói một chút. Phó Kiến Văn dừng xe ở trước cửa nhà, hàng Bích Thủy tâm tình Tố Tâm còn có chút khẩn trương, dù cho Phó Kiến Văn nói chỉ có một người mà cô không quen, còn những người khác cô đều đã gặp. Cùng Lục Tân Nam ở chung không tính vui vẻ, đường tranh. Tố Tâm đối mặt với anh ta rất là lúng túng, nhớ tới lần trước uống bia bị anh ta bắt gặp cô lại cảm thấy xấu hổ. Bạch Cẩn Du Tố Tâm có chút ấn tượng, không muốn bị Phó Kiến Văn nhìn ra mình căng thẳng, lúc Tố Tâm đẩy cửa xe ra bước xuống, thở ra một hơi, mang theo khẩu trang điều chỉnh lại tâm tình. Phó Kiến Văn che dù, đem Tố Tâm che trở vào trong ngực bước lên bậc thang, có người phục vụ đã nhận ra Phó Kiến Văn, vội vươn tay tiếp nhận ô trong tay anh, ngài Phó. Người phục vụ dẫn đường cho Phó Kiến Văn, thấy Phó Kiến Văn dẫn theo Tố Tâm. Người phục vụ rất là bất ngờ, ngẩng đầu cẩn thận quan sát Tố Tâm một chút, thấy Tố Tâm mang theo khẩu trang cho nên không dám nhìn kỹ. Tiến vào thang máy, Phó Kiến Văn gọi điện thoại trước cho Đường Tranh, bảo Đường Tranh đem cửa sổ phòng riêng mở ra một chút, đừng hút thuốc lá. Tố Tâm biết Phó Kiến Văn hẳn là rất quan tâm cô bị ốm. Tố Tâm đi theo Phó Kiến Văn tiến vào phòng riêng, cô lịch sự đem khẩu trang tháo xuống, sau khi đi vào cùng Sở Tầm bốn mắt nhìn nhau, Tố Tâm vẫn một bộ mỉm cười như trước, không chút biến sắc. Sở Tầm nghe xong Lục Tân Nam nói chuyện ước chừng đã đoán được Phó Kiến Văn sẽ mang Tố Tâm đến đây, cho nên cũng không ngoài ý muốn, cô ta nhẫn nhịn lúng túng, cười đứng lên nhìn về phía Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm, giống như tối hôm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong phòng ngoại trừ những người mà vừa nãy Phó Kiến Văn nói cho cô, Lục Tân Nam, Đường Tranh cùng Bạch Cẩn. Dù, ngoài ra còn có một vị khí chất bất phàm Tố Tâm chưa từng thấy. Ngoài ra, còn có Sở Tầm cùng bạn gái của Bạch Cẩn Du. Lục Tân Nam mang Sở Tầm đến đây, ở trong dữ liệu của Phó Kiến Văn. Có mấy lời tối hôm qua chưa kịp nói rõ ràng, hôm nay Sở Tầm ở đây cũng rất tốt một lần nói rõ ràng, đỡ phải lưu lại ảo tưởng trong lòng cô ta. Sở Tầm ăn mặc một thân quần áo thể thao, ngược lại so với bạn gái của Bạch Cẩn Du, hôm nay bạn gái của Bạch Cẩn Du ăn mặc nhìn rất long trọng, bạn gái của Bạch Cẩn Du lộ ra nụ cười sáng lạn với Tố Tâm. Lão Đường đã đoán người mà hôm nay lão Phó mang tới chính là Tố Tâm. Vẫn là tên tiểu tử kia nói đúng, Bạch Cẩn Du không nhịn được cười trêu ghẹo. Phó Kiến Văn một tay ôm lấy eo nhỏ của Tố Tâm, giới thiệu cho cô, Lục Tân Nam, Đường Tranh, Bạch Cẩn Du em đều gặp rồi, vị này. Chính là Thanh Thành, Tố Tâm gật gật đầu, nụ cười không nhìn ra sơ hở. Đây là Sở Tầm, giám đốc của đài truyền hình, không biết hai người đã từng gặp chưa? Đúng dịp hôm nay Sở Tầm cũng tới. Đường Tranh cười giới thiệu ý trong lời nói, Sở Tầm là người ngoài, không tính là chung trong đám anh em bọn họ. Giám đốc, Tố Tâm gật đầu đối với Sở Tầm, đầu tháng rồi, hôm nay sữa sẽ giữ đúng lời hứa trả mọi người 15 chương nha. Hãy tiếp tục bỏ phiếu cho sữa để sữa có thêm động lực nào, yêu mọi người. Cách chương.